quay đầu lại, gã thanh niên tháo dây thắt lưng, oán hận nói tiếp, cho dù cha của mày làm bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy cũng vô dụng. Hôm nay tao bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh chết mày, thằng oát con. Tiểu thần, cậu đi đi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa. Sự giận dữ trên gương mặt của Vương Văn Diệp dần dần biến mất, giọng điệu cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong thái độ bình tĩnh đó vẫn không giấu được sát khí. Sở dĩ gã phải đuổi Lương Thần đi ra ngoài là bởi vì gã không muốn làm liên lụy người khác. Anh Vương, xin anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Hãy suy nghĩ cẩn thận, không đáng đâu. Lương Thần lắc đầu, tiến đến gần nắm chặt cánh tay Vương Văn Diệp, đừng quên Hạo Hạo. Anh muốn con anh không có cha sao? Vương Văn Diệp biến sắc. Lời nói của Lương Thần khiến cho quyết tâm của gã bị lung lay. Đúng vậy, gã còn Hạo Hạo, đó là đứa con mà gã yêu thương nhất. Nếu hôm nay gã liều lĩnh giết chết đôi cẩu nam nữ này thì bản thân gã không sao, nhưng ai sẽ chăm sóc Hạo Hạo? Mình ơi, tiểu thần nói đúng đó, anh thả Lý Vân đi đi. Cảnh Tiểu Lan quỳ dưới chân chồng mình van xin. Cút đi. Vương Văn Diệp hất vợ một cái ngã xuống đất, lui về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế sơ lan thở hổn hển. Gã nhìn Lý Vân với ánh mắt hận thù. Gã hận mình không thể nghiền nát cái tên kia thành cho được. Nhưng Lương Thần nói đúng, gã còn một đứa con. Gã không thể nhất thời không kềm chế được mà khiến cho con mình không có cha. Không đáng, quả thật là không đáng. Vì một đôi gian phu dâm phụ mà đánh mất tiền. Đồ và tính mạng của mình thì thật không đáng giá. Vương Văn Diệp không kềm nổi nước mắt tràn ra. Gã nằm mơ cũng không nghĩ tới người vợ đã sống cùng với gã 10 năm trời lại phản bội gã. Gã hy vọng đây chỉ là một giấc mộng nhưng máu chảy đầm đìa đã nói cho gã biết đây là sự thật rành rành trước mắt. Cảnh Tiểu Lan, chúng ta ly hôn đi. Vương Văn Diệp nói một cách mỏi mệt, nhà cửa thuộc về cô, đứa con thuộc về tôi. Không, anh Văn, em không đồng ý ly hôn. Cảnh Tiểu Lan sắc mặt biến đổi. Cô và Lý Vân chỉ là quan hệ tình nhân. Cô biết Lý Vân sẽ không cưới cô mà cô cũng chỉ thích Lý Vân bởi vì hắn trẻ tuổi, đẹp trai và có những kỹ xảo trên giường khiến cho cô bị mê hoặc. Nói cho cùng, quan hệ giữa cô và Lý Vân chỉ có dục vọng mà thôi. Người chồng và đứa con mới là những người mà cô thương yêu nhất. Vương Văn Diệp không nói gì cả, đứng lên bước về phòng ngủ, lấy quần áo trong tủ. Không khí ở đây bị ô nhiễm khiến cho gã cảm thấy không thở nổi. Anh Văn, Cảnh Tiểu Lan lảo đảo bước theo sau rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Cô hy vọng dùng cách này để ngăn chồng mình lại. Ngoài phòng khách chỉ còn Lương Thần và cái tên đáng khinh bỉ Lý Vân mà thôi. Lý Vân chuẩn bị đứng dậy thì thình lình bị Lương Thần lao tới đá cho một cái. Lý Vân chậm rãi xoay người, giơ tay nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng. Nhìn về phía Lương Thần, làm người phải biết mình biết ta. Ngày sau sẽ gặp lại. Cậu em, chuyện này không có liên can gì đến cậu. Vương Văn Diệp chỉ là trưởng đồn nho nhỏ mà cậu cũng muốn nịnh bợ gã sao? Cậu không biết là tôi chỉ cần nói với ba tôi một tiếng thì cả cậu và cái tên họ Vương kia cũng không còn chỗ dung than ở huyện Tây Phong này sao? Lương Thần nhìn gã một cách lạnh lùng. Từ lúc Tiểu Cảnh Lan nói lên thân phận của gã thì hắn đã tính toán tới kế hoạch xấu nhất. Thôi thì cũng đã đắc tội rồi thì dẫm thêm vài cái cũng có khác gì nhau đâu. Khi chết thì cũng ngửa mặt lên trời hết thôi. Cùng lắm thì cởi bỏ trang phục cảnh sát. Tuy nhiên hắn sẽ không để cho cái tên bị ổi này sống yên đâu. Lương Thần hàm hàm nhìn gã thanh niên kia, dường như muốn dùng ánh mắt đâm thủng đối phương. Vài giây sau, hắn bước lên phía trước, lấy trong túi ra cái còng tay tra vào tay của đối phương. Lý Vân kinh ngạc nhìn gã cảnh sát trẻ tuổi, sau đó âm trầm cười nói, anh em bọn bây đều là kẻ ngu ngốc. Hy vọng về sau mày cũng vẫn ngu như vậy. Không phản kháng, gã đưa tay cho đối phương còng tay qua đằng sau lưng. Lương Thần lạnh lùng nhìn gã rồi sau đó bước lui về bộ ghế salon, ngồi xuống lấy tay sờ soạng bàn trà. Bàn tay của hắn đã mở cái máy tính xách tay màu bạc. Lý Vân sắc mặt liền thay đổi. Gã trơ mắt nhìn chàng thanh niên này mở nguồn điện. Màn hình tinh thể lỏng dần dần xuất hiện màn hình chủ là hình ảnh của một mỹ nhân. Lương Thần dùng ngón tay lướt lên lướt xuống bàn phím. Màn hình máy tính bắt đầu mở ra các file dữ liệu. Hắn đánh vào mấy chữ, Nhật Nhật Hảo Thị Nhật. Hơn 10 giây sau đã hiện lên mục tiêu mà hắn tìm kiếm. Mật mã của văn kiện này là Nhật Nhật Hảo Thị Nhật. Bên trong là các file Bình, Lan, Đình, Linh, VV đủ các loại. Lương Thần tùy tiện mở một file, lập tức trên máy tính hiện ra hình ảnh của một đôi nam nữ đang rên rỉ. Sau khi xác nhận được gã đàn ông trong dữ liệu, hắn lấy một cái USB cắm vào trong máy tính rồi sao chép hết tất cả dữ liệu vào trong đó. Không thể có khả năng đó được. Lý Vân trừng mắt nhìn chàng cảnh sát trẻ đang thao tác một cách thuần thục trên máy tính của gã. Trên trán Lý Vân lấm tấm những giọt mồ hôi. Làm sao mà tên tiểu tử này lại biết password của gã chứ? Lý Vân cố giãy giụa trên nền nhà. Rốt cuộc gã biết vì sao tên cảnh sát đó lại còng hai tay của gã. Lương Thần lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó chậm rãi thả khói ra. Lúc này hắn bình thản đứng lên, đạp cho gã công tử kia ngã xuống đất lần nữa. Lương Thần cười lạnh lùng nói, học cái gì hay ho thì không học, sao cứ phải học đóng phim con heo như vậy? Chắc gã đàn ông trong đoạn clip không phải là anh chứ? Mày làm sao mà biết được? Lý Vân dùng ánh mắt khó tin nhìn đối phương. Đoán. Lương Thần chậm rãi trả lời đối phương. Hắn bỗng nhiên phát hiện, cảm giác nhìn rõ tâm tư người khác, đùa bỡn kẻ đó trong lòng bàn tay quả thật là không tồi. Chỉ tiếc là loại năng lực này dùng một ngày hai lần mới tốt. Nếu dùng ba lần thì chắc sẽ xảy mất mạng. Nói đi, rốt cuộc là mày muốn cái gì? Tên Lý công tử giống như gà bị sủi cánh, ủ rũ hỏi. Gã biết đến lúc này không thể không thỏa hiệp. Gã mất mặt thì không sao, nhưng quan trọng là cha của gã nhất định cũng bị chịu ảnh hưởng. Hiện tại Tây Phong không giống như trước kia. Gia cảnh của chủ tịch mới tới cũng đáng gờm. Theo lời cha nói là cũng rất khó đối phó. Gã tuyệt đối không thể gây phiền phức cho cha của mình được. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Chúng ta về sau cùng bước chung một con đường. Anh cũng đừng vì chuyện này mà trả thù làm gì. Như vậy cũng không có lợi cho anh đâu. Lương Thần hút điếu thuốc, nhìn thấy dữ kiện đã sao chép được hơn phân nửa, giọng điệu hơi châm chọc nói, đồ vật này tôi đã cầm 2 ngày. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh không giở trò thì tôi sẽ không đem cái này cho người khác xem. Người cha bí thư huyện ủy của anh cũng sẽ không bị tức giận. Một dân đen nhỏ nhoi như tôi không dám chọc giận con trai của ông ấy đâu. Được, giống như cậu nói. Chuyện của chúng ta hôm nay coi như quên đi. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, không gây phiền phức cho các người. Tôi cũng hy vọng cậu giữ đúng lời hứa. Tuy nhiên đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Ngàn vạn lần không được mắc sai lầm. Nếu cậu muốn dùng cái kia để mà tống tiền tôi thì tôi cam đoan các người sẽ khó sống đó. Lý Vân nói. Ít nhất là tôi không giống như loại người anh nói. Lương Thần lạnh lùng, không có cha làm bí thư huyện ủy thì anh cũng chẳng là cái thá gì. Cả ngày chỉ biết quyến rũ vợ người khác. Cẩn thận có ngày vợ của anh cũng bị người khác chơi đó. Lý Vân biến sắc, cố nén sự tức giận, liên tục gật đầu nói. Được, được. Cậu em tốt. Có thể cho Lý Vân tôi biết tên của cậu không để lần sau còn nhận ra. Lương Thần, một cảnh sát bình thường mà thôi. Lương Thần đem nửa điếu thuốc lá ấn vào gạt tàn, sau đó rút USB bỏ vào túi, hướng về Lý Vân khẽ mỉm cười. Bây giờ anh đã biết tôi chưa? Hóa ra là vị anh hùng đã bắt được 3 tên bắt cóc. Lý Vân cười hạo báng nói, cái tin tức kia tôi đã xem qua. 1-3. Thân thủ đúng thật là không tầm thường. Tốt rồi, nếu điều kiện đã được thỏa thuận, sao không cởi trói cho tôi? Lương Thần đến gần, lấy chìa khóa mở còng tay đối phương. Khi đã đạt được mục đích thì hắn trói đối phương cũng không có ý nghĩa gì. Lý Vân xoa cổ tay tê dần, lấy quần áo mặc vào nhưng không vội vã rời khỏi. Hướng về phía Lương Thần giơ tay, cho xin điếu thuốc. Lương Thần nhìn tên nha nội giống như nhìn quái vật. Trong bụng nói sao mày không cút nhanh đi mà còn xin cái này cái nọ. Lát nữa Vương ca đi ra không đánh mày mới lạ. Nhìn mặt mũi bầm dập của đối phương, Lương Thần lấy một điếu thuốc đưa cho gã, đồng thời giao luôn cái máy tính xách tay. Tôi không phải lần đầu gặp tình huống này nhưng là lần đầu gặp phải đòn hiểm. Gã Lý công tử nhả ra một làn khói thuốc hình tròn, nhíu mày nói, trên cơ bản, chỉ cần tôi nói xuất thân của mình ai cũng phải mất đi dũng khí, trơ mắt nhìn tôi rời khỏi thôi. Chuyện này mà cũng đáng đem ra khoe sao? Lương Thần lạnh lùng nói, bọn họ không phải là sợ anh mà là sợ người cha bí thư huyện ủy của anh. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Lý Vân trong ánh mắt lộ ra nét lạnh lùng, nếu cậu không lấy được cái vật kia thì cậu đoán xem mình sẽ có kết cục gì? Anh cảm thấy giả thuyết của anh có ý nghĩa sao? Lương Thần đón nhận ánh mắt lạnh lùng của đối phương, nếu tôi vừa rồi không ngăn cản Vương ca thì anh đã sớm gặp Diêm Vương rồi, có còn ngồi ở đây mà nói những điều đó không? Tôi chỉ nói vậy thôi. Lý Vân cười, đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng rồi ra vẻ đánh giá Lương Thần, nếu so với tôi bây giờ thì cậu giỏi hơn tôi. Tốt lắm cậu em, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Lý Vân vỗ vai Lương Thần, lúc này mới mang máy tính bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, ông cụ cuối cùng. Vương Văn Diệp không đi khỏi nhà nhưng gã đã đem gối ngủ ở một phòng khác. Đứa con trai Hạo Hạo buổi chiều sẽ được mẹ vợ đưa về, cho nên gã tạm thời không suy nghĩ gì cả để không ảnh hưởng đến con. Thế nhưng tâm trạng của gã lúc này rất phẫn uất nên kéo Lương Thần ra ngoài, đến một quán nhậu gần đó uống đến say mềm. Lương Thần không để ý đến lời thầy thuốc dặn, uống vào hai chén rượu trắng lập tức đau đầu trở lại, sau đó miễn cưỡng chở Vương Văn Diệp về nhà. Ánh mắt của Cảnh Tiểu Lan vừa đỏ hoe vừa sưng, không mở lên nổi. Lương Thần cũng có chút thông cảm. Hắn dìu Vương Văn Diệp đến phòng ngủ, đắp chăn ngay ngắn rồi lập tức bỏ đi. Ngồi trên xe buýt về đến nhà, Lương Thần mở cửa vào. Hiện nay cha mẹ hắn không có ở nhà. Lúc này hắn mới nhớ là lần trò chuyện trước ba mẹ nói chủ nhật sẽ đi thăm người cậu ở thành phố. Đi vào phòng mình, hắn cởi bỏ áo khoác và ngã lưng xuống giường. Theo thói quen, Lương Thần châm một điếu thuốc và phun ra một ngụm khói. Hai mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu suy nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm nay liền thở dài cảm thán. Vương ca sống ở xã Hòa Bình cực khổ đã nhiều năm, nay khá hơn một chút thì lại xảy ra sự tình này. Lại nghĩ về bản thân mình, gần như đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội quay về thị trấn. Nhưng vấn đề công việc đã được giải quyết thì bạn gái lại bỏ đi. Thế này thì không giống như truyền thuyết đã nói vui quá hóa buồn sao. Lương Thần lại nghĩ tới tên Lý Nha Nội. Nhược điểm của gã bị hắn nắm trong tay, như vậy chắc không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cái tên đó cho hắn có cảm giác rất kỳ lạ. Xem ra bề ngoài thì là hạng người bại hoại, nhưng theo cách nói năng của gã công thêm thái độ cao ngạo thì chắc không có lối suy nghĩ nông cạn đâu. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cái đầu dường như lại càng đau thêm. Lương Thần dụi điếu thuốc lá vào cái gạt tàn ở đầu giường rồi trở mình nhắm mắt ngủ. Ngủ được thì mọi cảm giác, mọi sự phiền não đều qua đi. Lương Thần bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức dậy. Hắn mơ màng tiếp chuyện điện thoại. Chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng, này, đang làm gì thế? Vừa mới thức dậy, Lương Thần lập tức nhận ra giọng nói của Diệp Thanh Oánh. Hắn day day đôi mắt của mình rồi ngồi dậy ngáp một cái. Anh đã về nhà chưa? Hôm nay là ngày anh xuất viện nhưng em lại không đến chúc mừng anh được. Cô gái nhỏ giọng nói. Anh đang ở nhà. Buổi chiều có uống một chút. Lương Thần nói đến đó thì dừng lại. Từ rượu lập tức nuốt vào trong bụng. Hắn hỏi sang chuyện khác. Em ăn cơm chiều chưa? Anh đi uống rượu. Tiếng nói trong điện thoại trở nên nghiêm túc. Bác sĩ dặn là anh không được uống rượu sao? Trách chi lại ngủ vào ban ngày. Anh chỉ uống với đồng nghiệp một chút thôi mà. Lương Thần cười nói. Không có vấn đề gì đâu. Tuyệt đối không được. Giọng điệu cô gái rất nghiêm chỉnh. Xem ra mỗi ngày em phải kiểm tra anh mới được. Anh thật khiến cho người khác phải lo lắng mà. Lần tới anh sẽ chú ý. Cho dù cô gái đang ở bên kia điện thoại không nhìn thấy hắn nhưng Lương Thần vẫn gật đầu lia lịa. Hàn huyên vài câu với cô gái. Hắn cúp điện thoại. Lương Thần lắc đầu bật cười. hắn không nghĩ cô gái sẽ kiên trì mỗi ngày gọi điện cho hắn. Mỗi khi trò chuyện, tuy rằng thời gian không dài nhưng với giọng nói thân thiết đó, hắn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Không thể phủ nhận, cảm giác được người khác quan tâm thật là tốt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sụp tối, nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ. Cảm thấy đói bụng, Lương Thần xuống bếp nấu một tô mì thịt băm. Vừa ăn tô mì thì người cậu gọi điện thoại cho biết ba mẹ hắn ngày mai mới về. Lương Thần lúc này mới an tâm. Thật sự hắn cũng không muốn ba mẹ về khi trời tối thế này. Ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau, Lương Thần ăn điểm tâm tại một quán gần nhà rồi đi tới trạm xe buýt. Chỉ chốc lát, hắn đã ngồi trên xe buýt cũ kỹ đến xã Hòa Bình. Ở trên xe, hắn gọi điện thoại cho Vương Văn Diệp nhưng không có ai bắt máy. Gần đến buổi chiều, Lương Thần về đến đồn công an xã Hòa Bình. Nhìn thấy hắn trở về, toàn bộ đồn công an mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình thường mối quan hệ giữa Lương Thần và những người khác cũng không tồi. Viên cảnh sát miệng rộng họ Lý đến vỗ vai hắn cười nói, thật nguy hiểm, một mình đánh ngục ba tên, vết thương sao rồi? Mấy hôm trước mọi người tính đi thăm cậu nhưng anh Vương bảo là để anh đại diện được rồi. Phụ trách công việc văn phòng Trương Tỷ cũng đi tới, nhìn Lương Thần từ trên xuống dưới, rồi thân thiết nói, tiểu thần, cậu không cần phải gấp gáp đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Cậu bị tai nạn khi làm nhiệm vụ nên sếp đã phê chuẩn cho cậu nghỉ ngơi. Cậu còn đi làm chi nữa? Không phải là vết thương nghiêm trọng mà. Nằm ở bệnh viện giết cũng bị dì xét mà thôi. Lương Thần cười đáp. Ngoại trừ ánh mắt của cảnh sát Triệu Cường nhìn hắn thì tất cả các đồng nghiệp khác đều rất nhiệt tình với hắn. Kể cả lão cảnh sát keo kiệt họ Hồ cũng cho hắn một bao thuốc lá Trường Bạch Sơn. Đồn công an Hòa Bình có tổng cộng 6 nhân viên cảnh sát, 7 nhân viên dân phòng. Khu trực thuộc bao gồm 23 thôn phố, hộ khẩu thường trú khoảng 5.000, ước chừng 23.000 nhân khẩu. Nếu so với thị trấn thì đây chỉ là một xã nhỏ mà thôi. Vương Văn Diệp là một trong những người đầu tiên làm việc cho đồn công an xã Hòa Bình. Gã đã từng trong lòng đầy nhiệt huyết, phải đạt được những thành tích. Bắt bọn trộm cướp, phá hoại, đẩy mạnh an toàn phòng bị, tóm lại là khí thế mãnh liệt làm thay đổi tình hình trật tự trị an của cả xã. Có thể nói, ngày nay xã Hòa Bình có cuộc sống yên ổn cũng không thể không kể đến công lao của Vương Văn Diệp. Anh Vương đã đến rồi à? Lương Thần lấy một điếu thuốc Trung Hoa đưa cho lão Hồ. Toàn bộ đồn công an, ngoại trừ hắn và Vương Văn Diệp thì chỉ có lão Hồ là hút thuốc. Triệu Cường cũng hút thuốc nhưng Lương Thần luôn luôn không phản ứng với gã đó. Buổi sáng 7 giờ thì đã đến rồi. Lão cảnh sát họ Hồ lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trưởng đồn Vương không biết làm sao ấy, sắc mặt khó coi lắm. Đến cơ quan dạo một vòng rồi đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh Vương không nói đi đâu sao? Lương Thần hỏi vậy nhưng thật ra là đã biết chuyện gì. Nhưng hắn không nhiều chuyện. Hôm qua về đến nhà đã 7 giờ. Ngủ chưa được 5 tiếng thì đã lái xe từ Tây Phong ra đây làm. Trạng thái của Vương ca khiến làm cho người ta lo lắng. Không, lão Hồ, Trương Tỷ và mọi người đều lắc đầu. Em đi tìm anh Vương. Vậy em ra ngoài một chút nha. Lương Thần ký tên của mình vào bản đăng ký. Sau đó nói với mọi người. Sau khi tan sở, em mời mọi người đến nhà lão Hồ ăn cái gì đó. Cho phép mang theo người thân. Không được. Muốn nói mời khách thì phải là tôi mời chứ. Lão Hồ lắc đầu. Nhà của gã mở tiệm cơm. Bình thường trong đồn có tiệc gì thì cũng đều đãi ở nhà của gã. Coi như là nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Đừng cãi cọ nữa, lão Hồ. Nếu anh muốn mời thì để lần sau nhé. Lương Thần khoát tay áo nói. Tốt lắm. Vậy em xin rút lui trước. Tối gặp lại. Đội lên chiếc mũ cảnh sát bằng cát tơn, khoác chiếc áo khoác thật dày, Lương Thần đạp lên trên tuyết đi tìm Vương Văn Diệp. Tìm một vòng không thấy bóng dáng gã họ Vương. Ngẫm nghĩ một chút, Lương Thần đi tới nhà lão Khương. Nhìn thấy Lương Thần đến, lão Khương mừng rỡ, giữ chặt Lương Thần xem xét từ trên xuống dưới. Hai vợ chồng đều nghe chuyện bị thương của Lương Thần. Thím Khương thậm chí còn phàn nàn chồng của mình ngày trước tiếp đãi khách không được tốt. thế nào hôm nay cũng phải bù lại. Cảm ơn trời đất. Cũng may là thằng nhỏ không xảy ra chuyện gì cả. Từ nhà Khương Thúc đi ra, Lương Thần đi theo sườn núi tới nhà của Lý Gia Gia. Từ hồi đầu năm đến giờ, hắn chưa đến thăm Lý Gia Gia lần nào. Nhân cơ hội lần này ghé qua thăm hỏi một chút. Ở ngoài sân, Phong Thúc đang giơ bố bổ xuống miếng gỗ. Lương Thần bước vào thì thình lình một tấm gỗ bay về phía hắn. Sớm có sự chuẩn bị, Lương Thần né người qua, nhanh chóng bước lên hai bước đá một cước về phía Phong Thúc. Hây a! Cánh tay Phong Thúc hiện ra một dấu tuyết. Lãnh lấy cú đá của Lương Thần nhưng thân hình của ông ấy vẫn không cử động. Lương Thần tiếp tục vọt tới trước, quyền đấm cước đá, liên tiếp tấn công về phía Phong Thúc. Nhưng Phong Thúc chỉ né tránh, chống đỡ chứ không có ý trả đòn. Sau 5 phút đồng hồ thi triển quyền cước, Lương Thần dừng lại, ngồi xổm xuống thở hồng hộc. Thế nhưng Phong Thúc lại đứng một cách nhàn nhã, giơ tay vuốt cái dấu tuyết, trên gương mặt giản dị lộ ra vẻ tươi cười, vẫn còn tốt, khôi phục lại cũng không tồi. Phong Thúc, có rảnh dạy cho cháu hai chiêu đi, đại lực kim cương trưởng, phân cân thác cốt thủ, cái gì cũng được. Sau khi hồi phục lại sức khỏe, Lương Thần đứng lên, cười hì hì nói, dạy cái đầu của cháu đó. Phong Thúc cười mắng một câu, giơ nắm tay gõ vào ngực đối phương, kim cương trưởng và những chiêu khác thì không có, tuy nhiên có thể chỉ cho cháu hai chiêu khác. Phong Thúc đúng là uy vũ. Lương Thần nheo đôi chân mày, vội vàng nịnh bợ đối phương, ông cụ ở trong phòng, vào đi thôi. Phong Thúc vừa bực mình, vừa buồn cười, vỗ đối phương một cái rồi xoay người bổ củi tiếp. Lương Thần đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, bếp lửa đang cháy. Một ông cụ tóc hoa râm ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi đang hút giang dở điếu thuốc. Một bà lão mặt mũi hiền lành, ngồi xếp bằng phía đối diện, đổ nước trà vào trong một cái ly rồi chậm rãi mang đến cho ông cụ. Trong phòng tràn ngập một mùi hương thiên nhiên, hai ông bà già đều không nói gì, chỉ ngẫu nhiên nhìn thoáng qua nhau, trao đổi với nhau cái tĩnh lặng dịu dàng. Hình như mình đến không đúng lúc. Đứng sau tấm vách nhìn bà nội Chu, Lương Thần nói thầm trong lòng, sau đó tính quay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, ba ván cờ. Lương Thần chỉ biết vâng lời mà đứng yên nghe ông cụ nói. Ông cụ có xuất thân là quân nhân, từng tham gia quá trình chiến tranh giải phóng, cả đời không kết hôn nên đương nhiên không có con cái. Chuyện giữa ông cụ và bà nội Chu đã là chuyện xưa. Lương Thần đã nghe Phong Thúc nói qua một chút. Hai người trước kia cùng ở sư đoàn 2. Bà nội Chu trước đây làm nữ binh ở viện quân oai, trong quá trình chăm sóc ông cụ bị thương đã nảy sinh cảm tình đôi bên. Đáng tiếc lúc đó sư đoàn trưởng Vương cũng thích bà nội Chu, cho nên nhờ chủ nhiệm chính trị bệnh viên chỗ bà nội làm mối. Ông cụ nghe xong liền vọt đến sở chỉ huy sư đoàn, đối mặt với sư đoàn trưởng Vương vỗ mạnh lên bàn. Kết quả là bị tước hết chức vụ mà còn bị điều xuống nhà máy may quân phục. Cũng tại câu hết thảy phải phục tùng tổ chức an bài. Không đành lòng nhìn tiền đồ của ông cụ bị hủy hoại nên cuối cùng bà nội Chu cũng phải gả cho Vương sư trưởng. Mà ông cụ thì rất có khí phách, tuyệt đối cự tuyệt khôi phục lại chức vụ ban đầu, xin phục viên hồi hương, sống một mình tại đây suốt mấy chục năm trời. Sau khi sư đoàn trưởng Vương mất đi, tuy đã gần 60 tuổi, bà nội Chu không để ý đến con cái phản đối, đem đồ đến ở nơi này làm bạn với ông cụ. Biết rõ tính tình ông cụ không được tốt nhưng vẫn quyết tâm tiếp cận. Nhưng Lương Thần một nửa cảm thông cuộc đời bất hạnh của ông cụ, nửa kia khâm phục. Ông kiên trì một cách ngu xuẩn. Đương nhiên, khâm phục thì khâm phục. Nếu đổi ngược là hắn thì hắn chẳng bao giờ làm cái việc ngốc cả đời không cưới này. Tiểu Thần, mau mau lại đây ngồi. Ấn tượng của lão thái thái đối với Lương Thần đúng là không tồi. Lần này cháu ngoại được Lương Thần cứu giúp nên lại càng nhiệt tình hơn. Trong phòng nhiệt độ không thấp, Lương Thần đứng một hồi cảm thấy đổ mồ hôi, vội vàng cởi áo khoác, mũ cảnh sát treo lên chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống chiếc giường sưởi. Ông cụ tuy rằng tính tình không tốt nhưng cũng quan tâm đến Lương Thần. Ông để ý đến vết thương trên trán hắn. Trên mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ trêu tức hắn, cái thằng nhóc này, vết thương trên mặt không thể phai đi đâu, chỉ sợ sau này khó tìm vợ. đừng nói bừa. Tiểu thần tốt lắm đó. Lão thái thái tỏ ý không vui, trừng mắt nhìn ông cụ một cái rồi hướng về Lương thần dịu dàng nói, lại đây bà nội xem nào. Không nghiêm trọng như Lý Gia Gia nói đâu, vài ngày sau sẽ phai đi thôi. Không đành lòng nhìn lão thái thái thất vọng, Lương thần cúi xuống, đưa gương mặt tới trước. Không có việc gì, không có việc gì. Lão thái thái dùng ngón tay khô gầy vuốt trán Lương thần nói, nếu không có ai lấy, bà nội sẽ gả ni ép cho cháu. Lương thần chấn động trong lòng, sau đó mỉm cười ngượng ngùng. Lời này chỉ là lời nói đùa làm vui lòng hắn. Cháu cũng đã gặp qua ni ép, đứa cháu ngoại xinh đẹp của bà rồi chứ. Lão thái thái mỉm cười nhìn Lương thần, cháu không phải cũng nói qua muốn làm cháu rể của bà sao? Thôi dẹp đi. Ông cụ dùng tẩu thuốc chỉ Lương thần lắc đầu, tiểu tử này không xứng với ni ép nhà bà đâu. Giả không xứng, không xứng. Lương thần liên tục gật đầu. Trải qua sự việc của bạn gái vừa rồi, hắn đã hiểu chuyện hơn. Giống như Diệp Thanh Oánh vậy. Cô ấy căn bản là loại con gái Lương thần hiện tại không có khả năng nắm chắc. Không có tiền đồ gì cả, tôi nói không xứng thì không xứng à. Ông cụ trừng mắt, ra vẻ giận dữ. Cháu không ra sức, không cố gắng nỗ lực thì làm sao đạt được thành tích chứ? Dạ, ông nói rất phải ạ. Lương thần ra vẻ đáng thương. Tâm lý của hắn khá cân bằng. Xét về vai vế tuổi tác như bây giờ thì hắn làm cháu hai người này cũng coi như là danh xứng với thực. Cậu, nhìn dáng vẻ lưu manh của Lương thần, ông cụ tuy tức nhưng cũng cảm thấy vui. Giọng điệu cũng trở nên không còn cách nào khác. Sống hơn nửa đời người, tính tình của ông cũng đắc tội với không ít người. Cũng bởi vì vậy mà ông không có người thân cận nhiều. Chỉ có điều tiểu tử này, cho dù bị mắng như thế nào cũng không cảm thấy xấu hổ mà vẫn tiếp tục đến đây, thường xuyên giúp ông trong cuộc sống, không thì đánh cờ với ông để giải buồn. Ông không có con cháu nào cho nên cũng vài phần yêu thích chàng thanh niên này. Bình thường mắng thì mắng, dạy là dạy, nhưng khi nghe tiểu tử gặp chuyện thì ông cũng không ngủ ngon giấc. Đợi đến ngày hôm sau Nghiêm Phong về để hỏi, biết sự tình không có gì thì ông mới yên tâm. Chắc là thời gian tới cháu sẽ bị triệu hồi về huyện nên khó có thời gian đến thăm ông. Do dự một chút, Lương thần cảm thấy phải nói tin tức cho ông cụ mới thỏa lòng. Ông cụ hơi run lên, trên mặt hiện ra nét ảm đạm, tuy miệng vẫn nói, ta mà lại ngại cậu không đến sao? Dừng một chút, ông cụ thở dài, nói giọng nhỏ nhẹ, công tác gần nhà cũng tiện, đỡ phải giống như bây giờ, chạy tới chạy lui. Nói chung thì ở đây cũng không có tiền đồ gì, về sau có rảnh thì quay trở lại thăm, không rảnh thì thôi, cháu sẽ thường về thăm ông. Cảm nhận được tâm trạng của ông cụ tuy không để lộ ra, Lương thần cảm thấy lo lắng, hạ giọng nói, cháu định chừng nào đi. Nghe được chuyện Lương thần phải điều đi, lão thái thái tỏ ra luyến tiếc, nắm tay Lương thần hỏi khoảng tuần sau sẽ đi ạ. Hắn căn cứ theo tin tức Vương ca nói với hắn, hẳn là vào cuối tuần sau khi tiến hành nghi thức khen ngợi trao thưởng. Trước khi đi thì ghé nói một tiếng, ông cụ bưng chén trà lên uống, sau đó vung tay lên, tốt lắm, thôi không nói chuyện này nữa, đem bàn cờ lại đây. Dạ, Lương thần vội vàng đứng dậy đến cái tủ gỗ, lấy ra một bộ cờ bằng ngà voi, sau đó đem để nơi khô ráo. Mở bàn cờ ra và cùng với ông cụ ngồi đối diện nhau. Hai bên bắt đầu triển khai quân cờ. Lão thái thái lại làm một chén trà cho Lương thần, sau đó xếp bằng ngồi một bên, khóe miệng nở nụ cười xem một già một trẻ thi đấu với nhau. Nhưng đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Một giọng nói vang lên, Nghiêm đại ca, ông cụ có ở nhà không? Có ở nhà. Nghiêm Phong trả lời ngắn gọn, vào nhà đi. Ông cụ dừng tay, lông mi hoa dâm nhíu lại, trên mặt lộ ra nét tươi cười, tới thật đúng lúc. Cánh cửa phòng mở ra, một trung niên mặc áo màu đen bước vào. Ánh mắt gã đảo trong phòng, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó khẽ cười nói, dì Chu, Lý Thúc, hóa ra là chú đang có khách. Hẳn là gã biết Chu Thái Thái, nhưng chàng cảnh sát trẻ tuổi thì đây là lần gặp đầu tiên. Lương thần ngẩng đầu nhìn vị khách mới đến, tuổi tác xấp xỉ Phong Thúc, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng ngời. chỉ có điều khi người đàn ông đó liếc mắt một cái lại khiến hắn có một cảm giác bị áp bách. Không phải người ngoài. Ông cụ vẫy tay, ra hiệu người đàn ông trung niên lại gần, sau đó hỏi một câu, sao hôm nay lại rảnh mà đến đây? Đến huyện xử lý một chút chuyện, tiện đường ghé qua thăm chú. Người đàn ông trung niên không ngại ngồi xuống bên cạnh ông cụ, ánh mắt đảo qua bàn cờ, nhẹ nhàng cười nói, xem ra cháu đã quấy rầy nhã hứng của chú rồi. Cái gì mà nhã hứng? Chú đời này không có sống cùng chữ nhã. Ông cụ hừ một tiếng, sau đó ngồi dịch sang một bên nói, Tiểu Lương, ngồi chỗ này nè. Dạ, Lương Thần và người đàn ông trung niên cùng đồng thời lên tiếng rồi cùng nhau ngồi xuống. Sau đó hai người nhìn nhau sửng sốt khi cùng lúc ngồi xuống. Ha, ha, các cậu trăm năm trước chắc cùng một nhà. Ông cụ không kìm nổi tiếng cười, dùng tẩu thuốc chỉ người đàn ông trung niên. Sau đó quay sang Lương Thần nói, nếu luận bối phận thì cậu phải gọi người kia là chú. Bà nội Chu ngồi một bên hé miệng cười. Bà biết ông cụ đang giở trò. Lương Thần cười ngượng, trong bụng nói chú của mình đã có vài người, căn bản không cần có thêm một ông chú cho đủ quân số. Lý Gia Gia, nếu ông có khách thì cháu xin phép về trước. Lương Thần quyết định không ở lại đây trêu đùa vớ vẩn nữa. Vẫn chưa tìm được Vương Văn Diệc, trong lòng hắn có chút lo lắng. Ngồi xuống, ta cho cậu đi rồi sao? Ông cụ trừng mắt, cao giọng đấu với chú của cậu ba ván cờ, sau đó cậu về cũng không muộn. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn ông cụ rồi ôn hòa nói, vậy thì bày cờ đi, nhưng nói trước là kỳ nghệ của cháu không được hay lắm. Lương Thần bất đắc dĩ ngồi xuống miệng khiêm tốn nói, trình độ của cháu cũng bình thường, chỉ có thể tiếp Lý Gia Gia. Ý của cậu là trình độ cờ của ta cũng dở như cậu hà? Ông cụ có ý không vui, trừng mắt nhìn Lương Thần hỏi, ý của tiểu thần không phải như vậy, mà ông cũng đừng ngụy biện nữa. Lão thái thái ngồi một bên trách. Lương Thần không để ý tới ông cụ, nghiêm trang cùng trung niên nam nhân triển khai trận thế. Đầu pháo, phi mã, phi tượng, khởi sĩ, ra xe. Hai người bắt đầu ván cờ thứ nhất. Liên tục ba ván cờ, Lương Thần thở dài một hơi. Hắn đứng lên mặc áo khoác, đội mũ, hướng về ông cụ, lão thái thái và người đàn ông trung niên chào một tiếng rồi vội vàng rời khỏi. Về thắng bại của ba ván cờ, Lương Thần tổng kết, ván thứ nhất tôi không thắng, ván thứ hai người kia không thua, ván thứ ba tôi muốn hòa nhưng nói gì người kia cũng không chịu. Như vậy mà còn nói kỳ nghệ của mình không tốt, thật là thất bại. Ra cửa Lương Thần tức giận nghĩ, hắn chào Phong Thúc rồi đi, không quên liếc mắt nhìn chiếc xe Jeep một cái, sau đó buồn bực bỏ đi. Ở trong phòng, người đàn ông trung niên thu lượm những quân cờ, mỉm cười nhìn ông cụ nói, kỳ nghệ của tiểu tử đó không tồi, dám đánh dám liều mạng, đúng là tuổi trẻ hung hăng, tuy nhiên đôi khi lại kích động quá mức. Đứa bé này phải về huyện làm, nếu có cơ hội, giúp Lý Thúc chiếu cố một chút. Ông cụ hướng ánh mắt vào khoảng không, giọng nói không được tự nhiên lắm khi nói ra câu đó. Cháu biết, Lý Thúc. Người đàn ông trung niên ngây người một chút rồi sau đó gật đầu. Bà nội Chu dùng ánh mắt phức tạp nhìn ông cụ, trong lòng có chút cảm thán. Một nam nhân cả đời quật cường nay lại mở miệng cậy nhờ người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Bắt lấy bọn chúng. Sau khi tìm một vòng, đến những nơi mà Vương Văn Diệc có khả năng đến nhưng vẫn không thấy đâu, hỏi ai cũng đều nói không biết. Cuối cùng Lương Thần tức giận gọi lại số điện thoại của Vương Văn Diệc thì không ngờ gã bắt máy. Sếp, anh đang ở đâu vậy? Em tìm anh suốt buổi chiều nay. Lương Thần cầm điện thoại di động giơ lên giơ xuống vì tín hiệu điện thoại ở đây không tốt. Anh đến chỗ chính quyền xã làm chút việc. Chú ở bên ngoài thì tranh thủ quay về đồn. Lát nữa anh có chuyện tuyên bố. Vương Văn Diệc nói dồn dập khiến Lương Thần suy nghĩ trong lòng. Không biết lại phát sinh chuyện gì đây. Kết thúc trò chuyện với Vương Văn Diệc, Lương Thần vội vàng chạy về đồn công an. Sau khi vào trong, thấy gương mặt của các đồng nghiệp đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hỏi Lý Miệng Rộng thì mới biết Vương Văn Diệc vừa mới gọi điện đến đây,